pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. Chương 483 ta là ngốc bạch ngọt 23. Nguyên bản đại gia biết Sở Khinh Hầu đã bắt được Vô Ảnh Kiếm lại bắt được kiếm phổ thời điểm. Trên cơ bản đã từ bỏ cùng hắn tranh đoạt minh chủ chi vị. Chính là hiện tại rất nhiều người đều biết được Vô Ảnh Kiếm pháp bí mật. Mặc dù là hắn vẫn là hắn, nhưng vạch trần đệ nhất kiếm phổ thần bí khăn che mặt lúc sau. Mọi người phát hiện, nguyên lai bất quá là dựa vào kỳ dị đi vị, khó lường chiêu thức cùng một cái cột vào trên thân kiếm trong suốt sợi tơ mới có thể tạo thành cái. Loại này kinh thế hãi tục công kích hiệu quả, mà cũng không phải đại gia cho rằng kiếm khí. Còn có ai sẽ cảm thấy Sở Khinh Hầu đoạt giải quán quân cùng trong túi lấy vật giống nhau? Nghe xong Thạch con gái yêu giải thích, Lâm Tịch hình như có sở ngộ, sợ hãi đến từ chính không biết, một chút không sai, Lâm Tịch gật gật đầu, cho nên nguyên bản không có gì người cùng Sở Khinh Hầu tranh đoạt minh chủ chi vị. Hiện tại những cái đó đối thủ nhóm lại quyết định gia nhập so đấu. Ta hoài nghi là có người cùng Sở Khinh Hầu có thù oán. Cái này kiếm phổ xuất hiện thời gian thật sự quá xảo quyệt một ít. Hai ngày sau minh chủ tranh đoạt tái báo danh kết thúc. Mà ra bán kiếm phổ vừa vặn liền ở phụ cận mấy cái thị trấn thượng. Những người đó bắt được kiếm phổ sau lại trở về báo danh. Thời gian thượng đều tới kịp. 5 ngày sau bắt đầu thi đấu. Tác cấp những cái đó có được kiếm phổ người đầy đủ thời gian tới nghiền ngẫm kiếm phổ. Cân nhắc đối sách, thay con gái yêu nói đến này. Cười mà không nói, Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, này kiếm phổ sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện. Cố tình lựa chọn này đương khẩu xuất hiện. Còn không phải là tương đương đem Sở Khinh Hầu gần đây nắm giữ cái này tuyệt sống cấp phế đi sao? Sở Khinh Hầu nếu vẫn là nguyên lai Sở Khinh Hầu, ít nhất kia mấy cái cùng hắn bản lĩnh tương đương người nhất định muốn tham gia lần này so đấu. Lâm Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, kia Chiến Vô Nhai không phải vui vẻ chết, lại tới nữa rất nhiều cao thủ bồi hắn so chiêu. Hôm sau, quả nhiên lúc trước đột nhiên chạy đi những người đó lại đều lục tục đã trở lại. Trong đó còn bao gồm miễn cưỡng cười vui Sở Khinh Hầu. Lâm Tịch cảm giác Sở Khinh Hầu dĩ vãng cái loại này vân đạm phong khinh. Hết thảy toàn không vào ta mắt mờ ảo tiên khí đều phai nhạt rất nhiều. Đương nhiên, đứng ở trong đám người vẫn như cũ là hạc trong bầy gà tồn tại. Sở Khinh Hầu đích xác có chút tức muốn hộc máu. Sở dĩ Vô Ảnh Kiếm pháp cần thiết muốn sử dụng Vô Ảnh Kiếm nguyên nhân. Hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người đã biết, cái gì Vô Ảnh Kiếm khí, tất cả đều là giả. Vô Ảnh Kiếm thượng có cái cơ quát, ngón tay một chạm vào, bên trong sẽ có một cái trong suốt sợi tơ, cũng không biết là cái gì tài chất chế tạo, sắc nhọn dị thường, chỉ cần người sử dụng nội lực đủ mạnh mẽ, dùng này sợi tơ lạc phía dưới lô đều không phải là việc khó. Kỳ thật này trong suốt sợi tơ đều không phải là thật sự hoàn toàn trong suốt. Dụng tâm đi xem vẫn là có thể bắt giữ đến một chút dấu vết để lại. Hơn nữa này sợi tơ một mặt ở Vô Ảnh Kiếm, một chỗ khác muốn trồng lên không cần kiếm cái tay kia thượng. Xuất kỳ bất ý sử sắp xuất hiện tới, tương đương là một kiện ẩn thân ám khí mà thôi, cho nên chỉ lấy đến kiếm phổ hoặc là chỉ lấy đến Vô Ảnh Kiếm. Cũng chưa cái chứng dùng, một cái biết sử dụng phương pháp mà không có công cụ. Một cái uổng có Vô Ảnh Kiếm, lại không biết thân kiếm thượng sợi tơ mới là chân chính đòn sát thủ. Hiện tại bí mật này tương đương chiêu cáo thiên hạ, những cái đó đối chiến kinh nghiệm phong phú giang hồ tay già đời nhóm liền tính nhìn không thấy. Sợi tơ, chỉ cần căn cứ hắn cái tay kia động tác liền có thể phân tích ra sợi tơ đại khái vị trí. Đương một kiện ám khí đột nhiên biến thành đồ vàng mã. Kia cũng liền không đáng sợ hãi. Sở Khinh Hầu trong lòng cùng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tờ mơ siêu chẳng sợ lại duyên sau hai ngày. Đâu, đến lúc đó cho dù có người bán kiếm phổ, bắt được kiếm phổ biết Vô Ảnh Kiếm bí mật, lại trở về báo danh cũng đã không kịp. Vân Tam Lãng, Nam Cung Cửu, Chiến Vô Nhai vài người cùng hắn Sở Khinh Hầu là sàn sàn như nhau. Đặc biệt là Chiến Vô Nhai cùng Nam Cung Cửu, một cái là cả ngày không có việc gì liền thích tìm người luận bàn thích võ cuồng nhân. Một cái là chỉ cần trên người của ngươi có vết thương là có thể thần không biết quỷ không hay đem hắc độc loại đến trên người của ngươi xấu xa người. Sở Khinh Hầu cũng không hoàn toàn nắm chắc thắng quá bọn họ. Nghĩ đến Nam Cung Cửu cái kia đê tiện tiểu nhân, Sở Khinh Hầu liền cảm thấy một ngụm lão huyết muốn cuồng phun mà ra. Cái này vương bát đàn, tưởng cũng biết, kiếm phổ việc tất nhiên là hắn giở trò quỷ. Từ trước chỉ cảm thấy người này âm hiểm xảo trá, hiện giờ mới phát giác, hắn còn thập phần vô sỉ, cư nhiên dùng như vậy thiếu đạo đức biện pháp tới đối phó hắn. Từ nay về sau Vô Ảnh Kiếm đem từ võ lâm 10 đại thần binh bảng xếp hạng thượng xóa tên. Tự nhiên, dùng thứ này đi đối phó người bình thường vẫn là tương đương không tồi vũ khí. Bất quá cao thủ quyết đấu, vậy không có gì ưu thế đáng nói. Rốt cuộc ngươi chiêu thức hướng đi, công kích phương vị tất cả tại nhân gia đoán trước trong vòng. Còn chơi cái giám a? Sở Khinh Hầu cả người đều mang theo một cổ tối tăm chi khí. Đại đại thiệt hại hắn thịnh thế mỹ nhan, hiện tại trong nhà đại ca đối hắn từng bước ép sát. Hắn cũng thật sự phí thời gian không dậy nổi lại chờ tiếp theo cái 10 năm. Thả giang hồ đại có tài người ra, ai biết 10 năm lúc sau có thể hay không lại có kinh tài tuyệt diễm người ngang trời xuất thế. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, đây là các ngươi bức ta. Lâm Tịch phát hiện, hiện giờ toàn bộ Phú Xuyên bảo cơ hồ nhân thủ một quyển sách nhỏ. Đều ở vùi đầu khổ đọc, biết đến là muốn triệu khai võ lâm đại hội, mọi người đều ở nghiêm túc học tập Vô Ảnh Kiếm phổ. Không biết còn tưởng rằng triều đình lâm thời khai khoa cử. Đều là khảo trạng nguyên, mỗi người đều phụng chính mình kiếm phổ một lòng nghiên cứu như thế nào tới đối phó chính mình. Cố tình còn cái gì đều không thể nói. Ngươi nói ai đi, tổng không thể một cái một mình đấu toàn bộ võ lâm đi. Nói vậy giờ phút này Sở Khinh Hầu khẳng định là vương bát rớt hôi đôi. Nín thở mang nén giận, hơn nữa có trí nhớ tốt, nghiên cứu một ngày lúc sau mặc nhớ với tâm, trực tiếp đem từ trước võ lâm trí bảo bỏ như giày rách. Tới rồi ngày thứ ba thời điểm, trên cơ bản đều là bọn hạ nhân cùng mới nhập môn đệ tử ở tống cổ thời gian nhìn chơi. Tốt xấu từ trước cũng là trí bảo tới không phải, nhìn xem lại không ăn cái gì mệt, Nam Cung Cửu, ngươi cái hại người mà chẳng ích ta tạp chủng, ta muốn ngươi toàn bộ tinh tú hải đều vì ngươi nhất thời cực nhanh trả giá đại giới. Ẩn nấp chỗ, lặng yên mà đứng Sở Khinh Hầu hai mắt cơ hồ sung huyết. Cho rằng lão tử không biết ngươi vì cùng ta tranh đoạt minh chủ cùng phỉ phỉ. Toàn bộ tinh tú hải cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng sao? Đáng tiếc ngươi nhất định phải giỏ che múc nước, minh chủ là của ta, phỉ phỉ cũng là, Lâm Tịch ở ngày thứ năm buổi tối, thấy tiến đến chúc mừng trận này võ lâm thịnh hội các môn các phái. Cùng với một ít bên cạnh nhân sĩ, tỉ như ở trên giang hồ xài được thân có chức quan. Lại tỉ như muối, tào lưỡng bang cùng một ít tiêu cục. Xe hành linh tinh thường cùng người giang hồ giao tiếp người làm ăn. Ở lui tới xuyên qua dòng người chung, Lâm Tịch thấy một hình bóng quen thuộc đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Khẩu môi khẽ nhúc nhích, nói bốn chữ, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Tịch hồi lấy vô tâm không phổi tươi cười. Đúng vậy, đem Nam Cung Cửu hận không thể nghiền xương thành cho Sở Khinh Hầu sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật kiếm phổ là nàng cái này y cốc xấu nữ bút tích đi. Triệu Lỗi thở dài một cái. Mẹ nói không sai, nhìn càng là phúc hậu và vô hại người, càng là nhất định phải tiểu tâm, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Trong đại sảnh có người cao giọng nói. Đông Lai Thành, Dương Oai tiêu cục tổng tiêu đầu Triệu Thiên Sa. Chúc mừng võ lâm việc trọng đại, đặc bị lễ mọn, không thành kính ý, ngoặc kép. Hết chương.